Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 989 rồi rào cùng bần cùng 43. Chương 989 rồi rào cùng bần cùng 43. Hạ Tịch một ngoại nhân lại tận tâm tận lực làm Lý Lão Gia Tử cùng Chu Phúc Tướng thấy. Muốn nói không có mục đích liền quá làm người hoài nghi, đương nhiên. Nếu ngài vừa lòng chính mình tìm về đứa con trai này, ta cũng hy vọng có thể cho ta một ít tiền thưởng. Hạ Tịch biết nghe lời phải mà nói, nàng nếu là cái gì đều không cần, ngược lại có vẻ thực đột ngột, được đến càng nhiều tiền, nàng liền có thể mua càng nhiều vật tư. Không cần bạch không cần, cái này đáp án nhưng thật ra làm Lý Lão Gia Tử biểu tình lỏng một ít, hiền. Nhiên, một cái có mục đích người, tổng so không rõ ràng lắm đối phương mục đích là cái gì. Muốn gọi người yên tâm nhiều, đúng rồi. Nếu ngài có con đường có thể mua sắm một ít súng gây mê nói, ta sẽ càng cảm kích ngài. Hạ Tịch nhớ tới chính mình tâm tâm niệm niệm súng gây mê. Đối Lý Lão Gia Tử nói, ta đây liền không cần tiền thưởng. Lý Lão Gia Tử lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Ngươi muốn súng gây mê làm gì? Tự bảo vệ mình a. Hạ Tịch loát loát chính mình bên tai tóc mái, tươi cười sán lạn lên. Giống ta như vậy xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, hàng năm ở tại trật tự hỗn loạn khu dân nghèo, thực dễ dàng gặp được nguy hiểm. Súng ống thuộc về quản chế phẩm, ta cũng không dám dùng cái này. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu có súng gây mê làm thay thế nói, cũng thực không tồi. Lý Lão Gia Tử cũng nhịn không được toát ra một tia ý cười. Người băn khoăn xác thật có chút đạo lý, đi theo hắn lại nói. Con đường ta là có, nhưng chỉ có thể cho ngươi chút ít. Hạ Tịch trước mắt sáng ngời. Kia cũng đúng a, nhiều nhất có thể cho ta nhiều ít. Ngươi muốn nhiều ít? Lý Lão Gia Tử không đáp hỏi lại, ta đương nhiên là tưởng càng nhiều càng tốt a. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, nghịch ngợm mà nói. Cho nên vẫn là Lý Lão Gia Tử ngài làm chủ đi. Cuối cùng, nàng còn không quên cường điệu một câu. Nếu là cấp lượng quá ít, kia tiền thưởng vẫn là phải cho một ít a. Một bộ trong mắt toàn là tiền tiểu tham tiền bộ dáng, Lý Lão Gia Tử bị Hạ Tịch chọc cười. Kỳ thật hắn cũng không thích tham tài người, nhưng nhìn đến Hạ Tịch trong ánh mắt cũng không có tham lam chi sắc, lại cố tình lộ ra tham tiền biểu tình, kêu hắn cảm thấy có chút thú vị. Hảo, Lý Lão Gia Tử đáp ứng rồi xuống dưới. Đem địa chỉ cho ta, ngày mai ta khiến cho người cho ngươi đưa qua đi. Hạ Tịch cũng không xấu hổ, sảng khoái mà từ chính mình phía sau tiểu ba lô lấy ra giấy bút, đem chính mình thuê chỗ ở chỉ viết xuống tới giao cho Lý Lão Gia Tử. Lý Lão Gia Tử mới vừa xem xong trong tay kia hành tự, quản gia liền mang theo Chu Phúc cùng Chu An lại đây. Hạ Tịch lập tức đối Lý Lão Gia Tử từ biệt. Lý Lão Gia Tử, ta liền đi về trước, các ngươi chậm rãi liêu. Loại này nhận thân trường hợp, nàng cũng không phải rất muốn quan khán, mấu chốt nhất chính là Lý Lão Gia Tử cũng chưa chắc nguyện ý làm một ngoại nhân nhìn đến mặt sau tình huống phát triển. Dù sao nàng muốn đồ vật Lý Lão Gia Tử đã đáp ứng sẽ cho. Chu Phúc cùng Chu An cũng xác xác thật thật đi tới Lý Lão Gia Tử trước mặt, đạt thành nàng nhiệm vụ mục đích. Nàng vốn dĩ cũng không cần phải tiếp tục lưu lại. Lý Lão Gia Tử đối với Hạ Tịch gật gật đầu, sau đó hắn lại đối quản gia nói, đưa Hạ tiểu thư. Quản gia thực thức thời, đem Hạ Tịch đưa đến biệt thự bên ngoài, lúc sau lại tuyên bố cấp sở hữu người hầu thả nửa ngày giả, chính mình cũng rời đi. Ở hào môn đương vài thập niên quản gia, hắn rất có nhãn lực thấy, tuy rằng không biết hai người kia cùng Lý Lão Gia Tử rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng hắn có thể nhìn ra được, Lý Lão Gia Tử cũng không hy vọng hôm nay trận này nói chuyện có những người khác ở đây. Bất quá hôm nay chuyện này vẫn là đến nói cho một tiếng Lý Phú, cũng làm cho Lý Phú biết một chút tình huống. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.